tàn, OTEC, chương 27, C27, chương 24. Nhớ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ về rồi đây. Chi Phu yêu con ăn chưa? Con ăn rồi, mà mẹ đi đâu vậy? Về trễ quá, Chi Phu yêu bước ra từ phòng tắm. Anh đang lau lau cái đầu. Mẹ đi thăm một người bạn. Sẵn tiện tìm ít sách dạy làm bánh. Mẹ Chi Phu Yêu cười tươi giơ quyển sách dạy làm bánh của Takemichi chọn cho lên. Hờ, mẹ vẫn muốn làm bánh á? Chi Phu Yêu không tin vào mắt mình. Thất bại nhiều vậy rồi mà vẫn không bỏ cuộc. Yên tâm, lần này mẹ có người trợ giúp. Cô cười lớn vỗ tay vào ngực đắc ý. Hề, ai vậy mẹ? Chi Phu Yêu tò mò. Ắc, mẹ quên trao đổi SDT với cậu bé đó rồi. Mẹ Chi Phu Yêu giờ mới nhớ ra. Cậu bé, Chi Phu Yêu ngờ vực, con trai sao? Con trai cũng có đam mê làm bánh thế sao? Thôi không sao, mai mẹ sẽ quay lại đó. À mà bằng tuổi con đấy. Con muốn đi với mẹ không? Mẹ Chi Phu Yêu vỗ tay vào nhau rồi quay sang hỏi cậu. Thôi con lười lắm. Chi Phu Yêu nằm ườn ra sofa. Chợt, thằng bé đẹp như thiên thần luôn. Đôi mắt xanh như đại dương. Mái tóc vàng rất mượt mà. Khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng rất đẹp. Chật chỉ có thể nói là rất đẹp thôi. Mẹ Chi Phu Yêu chóng tay trên bàn ăn mô tả lại cậu. Bịp, ba gì vừa mới đến. Anh có mua ít bia định nhậu cùng Chi Phu Yêu. Nhưng nghe mẹ Chi Phu Yêu tả về người nào đó giống cậu quá. Cô người cô tả là ai vậy? Ba gì chạy vô tới nhìn thẳng vào mặt mẹ Chi Phu Yêu. Chi Phu Yêu giờ cũng tưởng tượng ra người mẹ tả rất giống với Takemichi. Mẹ, người mẹ tả là ai? Chi Phu Yêu cũng bật dậy chạy tới đối diện với mẹ mình. Thì cậu bé mẹ gặp hồi chiều. Mẹ cậu hơi bất ngờ với hành động của cả hai. Chấm, ở đâu vậy mẹ? Chi Phu Yêu nhanh chóng hỏi tiếp. Thư viện nhỏ ở đường X gần trường trung học. Tôi quên tên trường rồi. Mẹ cậu trả lời bình thản. Sao con biết cậu bé đó sao? Cô biết tên của người đó không cô? Ba Di suy nghĩ vu vơ rồi lại hỏi. Cô quên hỏi mất rồi. Chỉ biết cậu nhóc đó bằng tuổi Chi Phu Yêu. Mẹ Chi Phu Yêu gãi đầu nói. Chi Phu Yêu kéo Ba Di cùng túi đồ lên sân thượng nói chuyện. Cậu còn nói mẹ là yên tâm không có chuyện gì. Mai có đi thì cậu sẽ đi cùng mẹ. Là con đường trước đây gặp Takemichi. Ba Di đờ đẫn ra. Huyết chiến hồi sáng làm anh mệt mỏi quá rồi. Không phải vì đánh nhau. Mà vì thái độ của cậu. Tại sao cơ chứ? Tại sao cậu có thể ngồi đó ăn uống thoải mái cùng Kazutora mà chẳng quan tâm đến anh hay Toman? Tại sao Kisaki hay Hanma lại là người của cậu? Của cậu là ý gì cơ? Chiếc khuyên tai đó có ý nghĩa gì? Hàng trăm câu hỏi mà chỉ có cậu mới trả lời được xuất hiện trong đầu Ba Di. Nó làm anh đau đầu. Khó chịu. Tại sao vậy? Takemichi. Tại sao em đến rồi lại đi? Tại sao em lại chơi đùa với bọn tôi như vậy? Chi Phu Yêu nhìn Ba Di. Cậu cũng có cái cảm giác khó chịu y như đội trưởng của mình. Nhưng cậu biết đó là lỗi của mình. Nhẹ nhàng khui lon bia đưa cho Ba Di. Rồi cả hai cùng tu một hơi hết nữa lon. Cộng sự ghét chúng ta rồi. Chi Phu Yêu ngã người nằm trên nền đất nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia. Thật đẹp. Nó giống cậu thật. Nó yên tĩnh giống y cậu bây giờ. Cậu lạnh lùng y như nó vậy. Cậu không biết là có rất nhiều người vẫn đang nhìn ngắm cậu. Cậu vẫn luôn ở đó. Cậu đang cố che giấu một số chuyện. Giống mây đang che giấu bầu trời sao kia. Rồi gió sẽ đến thổi mây bay đi. Vậy ai sẽ là gió? Ai sẽ giúp cậu tháo gỡ lớp màn che giấu các bí mật của cậu? Người đó hẳn rất quan trọng. Ước gì người đó là mình. Hát thiệt tình, đau đầu quá, Ba Di đột nhiên la lên rồi đấm thẳng xuống nền đất. Đau thật, nhưng ở tim đau hơn. Tại nhà Mitsuya, anh chàng có mái tóc tím khói đang ngẫm người nhớ về trận chiến lúc sáng. Em ấy quên mình rồi. Anh vu vơ thốt ra câu nói. Hai đứa em gái nhỏ của anh cũng đã nhận ra sự khác biệt từ anh trai mình. Đờ đẫn hẳn ra, Nizan bị ốm sao? Luna rụt rụt gốc áo của anh rồi nói. Không biết từ bao giờ cô bé đã khóc mất rồi. Mana bên cạnh cũng vậy. Cô bé cũng khóc giọng nói thều thào. Bị ốm rồi. Anh nhanh chóng ôm hai cô bé vào lòng mà an ủi. Anh không bị ốm. Luna và Mana ngoan nào. Nín khóc nào. Anh hai không sao cả. Rồi anh ôm hai cô bé lên phòng du ngủ. Ước gì được ở bên cạnh em. Ngắm nhìn em mỗi ngày. Sẽ hạnh phúc biết bao. Tại nhà Y Smiley. Angry. Smiley đang ngồi ngẩn người từ nãy đến giờ. Angry cũng chẳng quan tâm vì anh cũng rõ. Anh trai mình đang suy nghĩ về cậu. Ừ, thật giống với lời mọi người kể. Cậu ấy khác quá. Thật sự rất khác. Là cậu ấy thay đổi hay do mình thay đổi? Hay thật sự là cậu bị thôi miên? Đau thật. Tại sao tim lại đau thế này? Biểu cảm trên gương mặt của bọn họ đã thay đổi là biểu cảm buồn bã. Đau đớn thay vì vui vẻ và tức giận. Nhớ em thật. Nhớ nụ cười của em. Tại phòng Dragon, anh cũng đang ngẩn người nhớ lại cậu. Tại sao cậu có thể phớt lờ anh như thế? Tại sao cậu lại là đồng minh của bọn chúng? Cậu rõ hơn ai hết về những việc chúng đã làm mà. Tại sao cậu lại có biểu cảm chán ghét khi nhìn bọn anh? Cậu thật sự ghét anh rồi sao? Anh muốn biết câu trả lời từ chính miệng cậu. Làm ơn trả lời tôi đi, Takemichi. Tại nhà Kokonoi. Kokonoi hôm nay không còn hứng đề đến tiền nữa. Anh đang rất ghen tị và tức giận. Tại sao thằng bạn anh lại được ở bên cậu còn anh thì không? Tại sao cái lũ điên khùng lại ở bên cạnh cậu? Cậu sẽ gặp nguy hiểm mất. Hay bọn chúng đã biến cậu thằng như này? Chắc chắn rồi. Takemichi là một người ngoan ngoãn. Hiền lành. Takemichi sẽ không phải là người như vậy. Chắc chắn rồi. Phải báo lại cho Miki. Em sẽ không là người như vậy. Tại phòng Miki. Miki cũng đang rơi vào tuyệt vọng. Cậu ghét anh thật rồi. Cậu hận anh rồi. Cậu không muốn nhìn mặt anh nữa. Cậu hết yêu anh rồi. Hết. Xin lỗi mà. Takemichi. Xin lỗi mà. Một người mạnh mẽ như anh giờ chỉ có thể khóc rồi nhớ đến cậu thôi. Đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc vì nhớ cậu rồi. Làm ơn. Takemichi về đi. Tao không chịu được nữa rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Không còn tâm trạng để nghe. Anh đập hẳn cái điện thoại xuống đất. Đờ ti, anh ngu lắm. Bên ngoài, Shinichiro đã nghe hết những gì cậu em mình đang nói. Anh đã bắt gặp nhiều lần rồi. Em trai anh hay khóc đêm. Mà anh lại không rõ là tại sao cậu em lại khóc. Takemichi, anh nghe thấy rồi. Em trai anh đang thều thào gọi tên cậu nhóc thiên thần của anh. Trong đầu anh đang có một câu hỏi lớn nhưng không có lời giải đáp. Anh muốn vào an ủi Miki nhưng linh cảm của anh nói là thằng em anh đáng bị như vậy. Thật thì lúc trước anh cũng hơi bất ngờ về một lần nói chuyện Izana. Sao anh cảm giác chuyện này có liên quan đến nhau? Ngược thời gian về xem lại cuộc nói chuyện. Xin em biết đấy, anh không cần giấu em đâu. Em biết gì? Em không phải em trai của anh. Em không có bất kỳ mối liên hệ ruột thịt gì với nhà Sano. Xin trầm mặt xuống. Anh không nói được gì nữa. Em có gia đình rồi xin. Nhìn xem gia đình của em rất ấm áp. Em sẽ bảo vệ gia đình này. Izana cười tươi nhìn xin. Yên tâm thật. Yên tâm vì Izana hiểu chuyện. Anh vẫn sẽ là anh của em. Xin vươn tay xoa đầu Izana. Xin. Anh nên bảo vệ đứa em trai yêu dấu của anh. Đừng để nó đến phá hoại gia đình của em. Em không chắc là mình sẽ không làm gì nó đâu. Trong lòng anh hiện tại đang rối lên. Tại sao nhỉ? Tại sao dạo này anh cứ có cảm giác ghét Miki? Anh cảm nhận rõ Emma đang xa cách với Miki. Anh thấy rõ Emma đang trốn và chẳng muốn đối mặt với Miki. Đau đầu quá. Tại sao bên thái dương trái của anh đau đến kỳ lạ? Giống như bị cái gì đó đập vào. Anh chạy vội về phòng đóng cửa lại mà ôm đầu. Đột nhiên trong đầu anh hiện tại lại nhìn thấy một người. Là Takemichi. Cậu nở nụ cười rất tươi. Đây là lần đầu tiên xin thấy. Nhìn cậu thật đẹp. Nụ cười của cậu xoa dịu lại cơn đau ở thái dương. Thật dễ chịu. P.S. Chương sau tôi cho Michi đi đập nhau với bọn kia. Nên em hãy đoán xem. Ai là người may mắn được Michi đập nè, cách chương.